Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 824 huynh muội tình thâm. 1. Sao Tăng Tuệ cầm điện thoại, một trận nức nở, ở Dương Tử Mi ấn tượng bên trong, nãi nãi trừ bỏ vì nàng nôn nóng ở ngoài. Cơ hồ đều không có như thế nào thương tâm đã khóc. Giống như nàng là sẽ không khóc giống nhau. Nghe được nãi nãi ở trong điện thoại. Kia tế như tơ tuyến lại thanh, thanh chọc tâm nức nở thanh. Dương Tử Mi cũng cực kỳ khó chịu. Một người vứt lại quen thuộc hết thảy. Vứt lại thân nhân. Mai danh ẩn tích mà tránh ở sơn thôn gả cho một cái thô bỉ vô tri tham lam keo kiệt nông thôn nam nhân, kia lưng đeo thống khổ rốt cuộc có bao nhiêu đại nha. Nàng lại trước nay đều không có nghiêm túc đi quan tâm quá nãi nãi yêu cầu, cho rằng nãi nãi chỉ là đơn giản yêu cầu cơm no áo ấm là đủ rồi. Nguyên lai, đó là sai. Nãi nãi cũng là người, cũng từng có mảnh khảnh thần kinh mẫn cảm tâm tình. Có chính mình chuyện xưa, không thể nói hết tâm tình. Từng thiên hoa cũng bị Tăng Tuệ nức nở thanh làm cho tâm đều nát. Cứ việc hiện tại tất cả mọi người đều đã là hơn 60 tuổi lão nhân. Nhưng cách 40 năm không thấy. Tăng Tuệ ở hắn cảm nhận chung vẫn như cũ là giống Dương Tử Mi giống nhau ngọt ngào mà kêu hắn vì thiên hoa ca tuổi trẻ tiểu cô nương. Tăng gia di truyền gen vẫn luôn đều sinh nam chiếm đa số. Tăng Tuệ là bọn họ lúc ấy một thế hệ duy nhất nữ hài bị chịu Tăng gia trên dưới mọi người sùng ái. Đại gia đem nàng phúng ở lòng bàn tay sợ rớt. Hàm ở trong miệng sợ dung. Bởi vì này đặc biệt sủng ái, nàng cũng trở thành danh táo kinh thành đệ nhất thiên kim. Khi đó nàng ăn mặc một hồng nhạt váy, có bao nhiêu thanh linh liền nhiều thanh linh. Hắn chỉ so nàng đại một tuổi. Tương đối với mặt khác huynh muội tới nói, hai người chi gian khoảng cách càng thêm gần một chút. Cùng nhau đi học, cùng nhau du ngoạn, nàng đi theo hắn phía sau thiên hoa ca trường, thiên hoa ca đoạn kêu cái không ngừng. Đó là hắn kiêu ngạo, mang theo nàng đi ra ngoài, nơi nơi cùng người khác nói, đây là ta bảo bối muội muội, các ngươi cần phải bảo bối nàng, nếu không, ta liền bất hòa ngươi khách khí. Nhưng mà, từng thiên hoa càng nghĩ càng đau lòng. Trong miệng lẩm bẩm kêu to, giống khi còn nhỏ ân ủi nàng như vậy. Tiểu Tuệ, đừng khóc, thiên hoa ca ở chỗ này, nghe quen thuộc tiếng ân ủi. Tăng Tuệ khóc đến càng thêm lợi hại, từ nguyên lai có chứa áp lực nức nở, dần dần buông ra lòng mang khóc lớn lên. Dương Tử Mi nghe được nước mắt chảy ròng, thật hận chính mình hiện tại không ở nãi nãi bên cạnh. Có thể ôm nãi nãi, từng thiên hoa cũng nước mắt chảy ròng, không ngừng mà kêu Tiểu Tuệ. Trong quán trà lui tới người, đều nghi hoặc mà nhìn từng thiên hoa, lé lút nghị luận rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thường tới đổ thạch phố người, giống nhau đều nhận thức cái này được xưng đánh cuộc ra từng lão. Từng thiên hoa ở đổ thạch phố bình tĩnh cũng là nổi danh. Hắn trước nay đều sẽ không bởi vì đánh cuộc suy sụp mà thất vọng uể oải, cũng sẽ không bởi vì đổ trứng mà vui sướng. Lần trước hắn đánh cuộc ra một khối giá trị 300 vạn mãn lục phỉ thúy, cũng là thần sắc đạm nhiên. Vốn tưởng rằng loại người này đã luyện lịch gợn sóng bất kinh, xử sự thản nhiên hảo tâm thái, lại không có nghĩ đến cư nhiên còn có thể thấy hắn ở một bên gọi điện thoại một bên rơi lệ. Trong miệng giống nỉ non tên của tình nhân giống nhau. Không ngừng mà kêu cái gì Tiểu Tuệ tên. Cũng đều ở trong lòng cảm thán. Người sống trên đời, thật đúng là sự tình gì đều có thể gặp được. Tiểu Tuệ, Thiên Hoa ca hiện tại liền qua đi tiếp ngươi, không cho ngươi chịu khổ. Hảo không? Chờ đến Tăng Tuệ tiếng khóc hơi chút ngừng nghỉ một chút. Từng Thiên Hoa hỏi, Tăng Tuệ tiếng khóc dừng một chút. Không được, Thiên Hoa ca, muộn điểm ta cùng Tiểu Mi đến Quảng Nguyên đi xem là được. Ta đã thói quen nơi này, Tiểu Tuệ, ngươi là chúng ta Tăng gia Thiên Kim tiểu thư. Nhị thúc nếu biết ngươi quá đến như vậy khổ, nhất định sẽ đau lòng chết. Từng Thiên Hoa nói, sao sao sao sao, hết chương.